Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, mệnh như chuyện vặt, Mạt Thế Lý, mệnh như chuyện vặt. Tối hôm đó, trong căn cứ bỗng nhiên vào được rất nhiều con chuột một đám hai mắt đỏ đậm, gặp người liền cắn, bọn họ răng nanh thực tiêm lệ, cắn nát môn, cắn nát cửa sổ, tiến đến trong nhà Mạt. Rất nhiều người còn đang trong giấc mộng, không có phản ứng đi lại liền bị cắn chết. Cô nhi viện trụ tiếp cận nhất bên trong, cũng an toàn nhất, là cái độc môn độc viện thiết kế. Bởi vì trước đó có Đào Lâm nhắc nhở, Khương Ngự cùng Võ Trọng trước đó cũng làm chút chuẩn bị. Ở tường viện thượng trải một tầng điện võng, bởi vì có điện võng duyên cớ, con chuột tự nhiên vào không được. Vốn tưởng rằng bọn họ bảo vệ cho cửa có thể bảo trụ đứa nhỏ khởi liệu, này bị con chuột cắn biến dị tang thi hội bỗng nhiên đi tiến trong viện. Bọn họ không thể so con chuột, khí lực cũng đại, một chút liền phá hủy bọn họ chuẩn bị cho tốt điện võng. Tang thi đi vào sau, ở trong phòng tàn sát bừa bãi. Ngay sau đó con chuột cũng đi vào, bọn nhỏ đều rối loạn, nơi nơi chạy loạn, Đường Y Y cùng Lạc Càn hoảng loạn gian muốn tổ chức đứa nhỏ rời đi. Khả không nghĩ tới, trong căn cứ bởi vì bắn chết con chuột, thế nhưng liều lĩnh nổ súng, bọn nhỏ không có thể rời đi sân, dĩ nhiên biến thành dưới súng chi quỷ. Lạc Càn hoảng loạn bên trong tưởng phải bảo vệ khoảng cách cửa gần nhất Tiểu Ngư, lại bị Đường Y Y ngăn lại. Tiểu Ngư ở bọn họ trước mặt bị bắn chết. Sau này Thư Dĩnh tới rồi đưa bọn họ đưa nơi này, nhất cho tới bây giờ nổ súng nhân là ai ngươi biết không? Đào Lâm trong lòng đã là phiên giang đảo hải khó chịu, nhưng là trên mặt như trước thản nhiên, thậm chí nhìn không ra sinh khí đến. Lạc Càn lắc đầu, ta không biết, ta căn bản không thấy rõ Trương Toàn bọn họ đâu. Ở đâu? Hẳn là ở bên ngoài đi. Nơi này là cấp bị thương nhân trụ. Đào Lâm gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lâm Lâm, Đào Lâm cước bộ một chút. Như thế nào? Ta... Ngươi trách ta sao? Ta không bảo vệ tốt bọn họ. Đào Lâm theo bản năng nhìn đùi hắn. Lạc Càn chân là tiểu nhi ma túy, bạn liền không có hành tẩu năng lực. Trách hắn, nàng thế nào có thể trách hắn? Ta không trách ngươi. Quái chỉ đổ thừa người khởi xướng. Người khởi xướng là ai? Tự nhiên là này hạ lệnh bắn chết con chuột. Đã tự tay bắn chết đứa nhỏ nhân, còn có tản virus, nhường này hết thảy phát sinh nhân. Những người này nàng hội nhất nhất tìm được, một cái đều sẽ không bỏ qua. Từng bước một xuyên qua đám người, đều là trước mắt vết thương. Mọi người cúi đầu, bất đắc dĩ lại nhận mệnh. Đào Lâm, ngươi đã trở lại. Một tiếng thét kinh hãi, nhường Đào Lâm dừng cước bộ. Ngươi rốt cục đã trở lại. Ăn đâu? Ngươi có ăn sao? Ngươi để đói bụng. Nhanh ca ta. Đỗ Cầm nhìn đến Đào Lâm cả người đều phải cao hứng hỏng rồi. Nguyên bản nàng đi tìm quản sự muốn ăn, kết quả quản sự nói không có. Sơn Trọng Thủy phục nghi không đường, hy vọng lại nhất thôn. Nàng là không gian dị năng, lần này đi ra ngoài lâu như vậy, khẳng định dẫn theo ăn trở về. Đỗ Cầm nhìn chằm chằm Đào Lâm, hai mắt lượng như là 250V bóng đèn, lượng làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Thuật thế hướng chung quanh thoáng nhìn, phát hiện tất cả mọi người ở minh ám đánh giá nàng. Một cái tràn ngập ao ước ánh mắt, như là nhất đoàn đoàn hỏa diễm, muốn ngạnh sinh sinh đem nàng nướng tiêu. Ta không có ăn. Đào Lâm xoay người tiếp tục đi. Làm sao có thể chưa ăn? Đỗ Cầm ngăn lại Đào Lâm. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không vì tìm ăn sao? Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn? Chúng ta nhiều người như vậy, đều phải chết đói ngươi biết không? Đào Lâm hờ hững xem nàng, lặp lại, ta không có ăn, ngươi không có khả năng không có. Đào Lâm làm người không thể như vậy ích kỷ. Ta tốt xấu dưỡng ngươi 8 năm. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đệ đói bụng. Ngươi lập tức cho ta lấy ăn. Đừng nói ngươi không có. Ngươi trong không gian nhất định có. Lấy ra, không gian. Nàng có không gian. Lúc này, trong đám người đi ra một nữ nhân. Dùng một loại kinh ngạc lại tràn ngập hy vọng ánh mắt xem Đào Lâm Mani Độ Cầm liên tục gật đầu. Đối, nàng có không gian, trong không gian đều là ăn. Nhường nàng giao ra đây, giao ra đây. Mọi người ào ào đứng lên, như một đầu đói sói bình thường trừng mắt Đào Lâm. Hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Mọi người từng bước đi qua đến. Hình như cái xác không hồn, nga không, giống như bên ngoài tang thi. Bọn họ xem Đào Lâm ánh mắt cùng bên ngoài tang thi xem Đào Lâm ánh mắt giống nhau như đúc. Tràn ngập khát vọng cùng thèm nhỏ dãi. Nếu ngươi có ăn liền giao ra đây đi, ta cam đoan sẽ không thưởng. Nhất cái trung niên phụ nữ cười nói với Đào Lâm. Hiền lành tươi cười giống như là hàng xóm ra đại thẩm mani, ta không có. Đào Lâm lắc đầu. Ngươi có không gian, làm sao có thể không có lương thực đâu. Các ngươi không gian dị năng giả, không phải có thể trang rất nhiều lương thực sao? Đại thẩm thân mật cười. Ta đã thấy, cái kia gọi cái gì Tô Tần, không phải là không gian dị năng giả sao? Ta đã thấy, nàng lấy ra rất nhiều lương thực. Đào Lâm từng bước lui về phía sau. Ta thật sự không có. Ta đi ra ngoài cũng không phải vì lương thực, mà là vì cứu ngươi. Ngươi lừa ai a? Ngươi một cái không gian dị năng giả. Ngươi đi ra ngoài không tìm lương thực. Ngươi cứu người. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có lương thực không cho chúng ta ăn? Muốn đói chết chúng ta à? Trong đám người truyền đến một tiếng la lên. Không sai, nàng liền là muốn đói chết chúng ta. Ta và các ngươi nói cái cô gái này tâm ngoan đâu. Ta lão công chính là bị nàng giết chết. Ta lão công đều nhanh chết đói. Nàng không cho chúng ta lương thực cho dù. Cứ nhiên đem ta lão công đổ lên tang thi đôi lý. Các ngươi nói nàng nhiều đáng giận. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu, vừa chống lại lỗ đại thẩm hai mắt, kia ánh mắt lý tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng cư nhiên còn chưa có chết, căn cứ bắn phá toàn bộ bên ngoài ân toán khu, nàng đều không tử, người tốt không lâu mệnh, tai họa di ngàn năm, cổ nhân thành không khi ta. Đào Lâm mắt thấy mọi người tình cảm quần chúng xúc động. Hiển nhiên là sẽ không lại nghe nàng nhiều lời. Tâm niệm vừa động, tạo ra kết giới. Cùng lúc đó, hoa nhỏ theo nàng bờ vai thượng nhảy xuống. Lập tức nhảy, tới thượng, cắm rễ sinh trưởng, nháy mắt thành lớn. Đĩa tuyến giống như một cái tiểu thớt bình thường, ngăn ở hành lang lý. Nha, thực nhân hoa. Không biết là ai kêu một tiếng, mọi người sợ tới mức nhất lui, hoảng sợ xem hoa nhỏ, nàng cư nhiên mang theo thực nhân hoa, nàng muốn làm cái gì, sẽ không muốn ăn chúng ta đi, đòi mạng a, nàng cư nhiên muốn ăn chúng ta, mọi người ào ào kêu to, một đám giống như vô đầu ruồi bọ dường như chung quanh tán loạn. Mắt thấy trường hợp không khống chế được, Đào Lâm muốn giải thích nhưng không cách nào giải thích, chỉ có thể trước mệnh lệnh hoa nhỏ trở về. Hoa nhỏ thập phần không cam lòng, bọn họ muốn đả thương hại ngươi, bọn họ đánh không thấy ta. Ngươi về trước đến, hoa nhỏ không vừa ý, nhưng nhìn đến Đào Lâm có chút sinh khí, có thế này nhanh chóng nhỏ đi. Dùng hai phiến lá cây chống đỡ, nhanh chóng chạy về Đào Lâm trên vai. Ta kiểm tra đến bọn họ cảm xúc kích động, tùy thời khả năng công kích nhân. Ngươi phải cẩn thận, hoa nhỏ còn có loại này công năng. Đào Lâm có chút kinh ngạc. Hoa nhỏ trừng mắt, thế nào? Ta vốn là có thể hút nhân tinh thần lực, đương nhiên có thể cảm giác. Thì ra là thế. Chính vào lúc này, Lộ Đại Thẩm đã xuyên thấu đám người, vọt đi lại, thả người nhảy dựng, bổ nhào vào kết giới thượng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.